Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1614. Chương 1614, cũng phải mặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn phong thuộc về vậy trồng thứ gì ta cũng có thể khoa tay múa chân hai cái. Chính là dân gian cái gọi là mọi thứ cũng thông. Mọi thứ lơ là điển hình. Cái này là vì hắn lần trước đời từ lúc còn trẻ yêu đọc sách. Đến trò chơi nhiệt huyết giang hồ lưu hành thời điểm nhà hắn thì có máy vi tính sâu ở trong máy vi. Tính mù xem tích lũy được kiến thức. Ở chính là lần trước đời hắn xử lý qua không dưới mười mấy nghề nghiệp đã làm. Hắn xử lý qua những công việc này đều là nông thôn tầng dưới chót công tác. Trồng qua hoa màu, đánh ngắn công, cho người ta lái xe. Ở xui xẻo nhất thời điểm ở công trường rời qua gạch. Những thứ này phong phú lịch duyệt ở nơi này nhất thế đều được tài sản. Bất luận vậy một phải, ở trên lý thuyết hắn cũng có thể nhiều lần đôi câu. Gặp phải lão đuổi và ngoài nghề, mong bọn họ không có một chút vấn đề. Nhưng gặp phải thật nên phương diện chuyên gia liền lộ tẩy. Sau khi sống lại, những thứ này bừa bộn kiến thức liền hoặc nhiều hoặc ít phát huy tác dụng. Rất nhiều thứ hắn nói lên cái giàu có trước chiêm tính phương hướng lớn. Chi tiết cụ thể người thủ hạ ở vừa xong thiện, sự việc kém không nhiều cũng đã thành. Không tệ, hắn bây giờ chủ yếu tác dụng chính là phụ trách nghĩ kế. Bất kể là mình tập đoàn còn là một người, hắn còn phải căn cứ người khác đặc điểm. Hơi thêm nhớ lại là có thể cho bọn họ chỉ ra một cái phát tài đường. Dùng hắn nói, hắn chính là người dẫn đường, cầm người dẫn đến trên đường. Còn như bọn họ có thể chạy được bao xa hắn trong lòng cũng xác định không được. Thật ra thì từ 19 sao sao năm đến năm 1991, quốc nội tình thế cũng không lạc quan. Quốc gia tiến hành 3 năm xử lý chỉnh đốn. Chủ yếu là giải quyết cải cách sơ kỳ hiện ra một ít mâu thuẫn xã hội và kinh tế quá nóng vấn đề. Trong này bởi vì vật giá qua cửa tạo thành lạm phát bành trướng vấn đề nhất là vượt trội. Hơn nữa ngân căn co rút nhanh, tạo thành rất nhiều nghề bởi vì liên doanh vấn đề mà đối mặt khốn cục hoặc xuống ngựa. Cái này một năm chẳng những quốc nội tình thế gay gắt, chính là trên quốc tế cũng là mưa gió lay động. Tháng 12 ngày 25, Romania, người lãnh đạo Ceausescu bị bắn chết, chính phủ bị lật đổ, chính thức kéo ra Tô Đông biến đổi lớn Đại Mạc, những cái kia bị Tây Phương lừa dối Đông Âu quốc gia rối rít quay đầu. Quốc gia xã hội chủ nghĩa lão đại ca Liên Xô cũng chính thức bắt đầu tan rã. Chỉ dùng 2 năm thời gian liền đem mình biến thành 15 quốc gia. Mặc dù tình thế quốc nội gay gắt, quốc tế thế cục lay động, nhưng cái này chút đối với tương uy thôn người dân mà nói đều là tương đối rất xa đồ. Một không chế nãi bọn họ kiếm tiền, hai không chế nãi bọn họ giải trí. Hơn nữa ở một tràng tuyết rơi nhiều sau dùng đống người tuyết biểu diễn bọn họ sung sướng. Ngày 7 tháng 12 là đại tuyết, thật đúng là đã đi xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Đây là một tràng liêu nam địa khu rất hiếm thấy tuyết rơi nhiều. Một ngày một đêm tuyết rơi nhiều để cho trên mặt đất chất đống có không thấp hơn 10 cm tuyết. Tuyết rơi dày khắp nơi. Tất cả xí nghiệp cũng tổ chức người quét tuyết. Vì vậy cái vòng loan đường xi măng bên liền chất đống nổi lên tuyết thật dày tường. Hãng may quần áo các phụ nữ trước nhất ở ven đường và xưởng may cửa đống một mảnh người tuyết. Những phụ nữ này thật có thời gian rỗi rãnh, lại dùng xưởng may bên trong những cái kia còn thừa lại vải đầu cho những thứ này người tuyết làm. Cái mũ khăn quàng cái gì, cầm những thứ này người tuyết gây ra đủ mọi màu sắc. Tuyết rơi nhiều vạn phong đến xưởng sẽ trễ một ít, hắn là hơn 9 giờ mới đi lang thang vào vịnh Nam Đại. Lại đi đến xưởng may cửa thấy những thứ này khoe màu đua sắc người tuyết hơi có chút kinh ngạc. Các người những phụ nữ này đây không phải là rỗi rãnh khó chịu sao? Các người sáng hôm nay không làm việc nha. Vạn Tổng nói ai là người phụ nữ đâu. Mấy cái cô nương không vui. Người ta còn chưa kết hôn có được hay không? Nói sau ngươi nói người ta dỗi rãnh khó chịu. Các nàng vậy không chứng nha. Loan Tổng nói, sáng hôm nay đặc biệt quét tuyết. Không đi làm, xưởng may làm như vậy. Tập đoàn Nam Loan cũng là làm như vậy. Những thứ này thanh niên trai gái tinh lực dư thừa. Nguyên bản cho tới trưa có thể dọn dẹp xong công tác. Đến lúc này đã dọn dẹp xong. Vì vậy, những thứ này những thanh niên nam nữ cùng tiến tới hi cười ha ha. Mượn lấy gia tăng với nhau hữu nghị. Hai cái nhà máy người cũng tụm lại liền đả tình mạ tiếu. Như vậy hai cái xí nghiệp tổng giám đốc cùng tiến tới cũng chỉ hợp lẽ. Xem gì? Chưa có xem qua nha. Loan Phượng ở Vạn Phong nhìn soi mói lại đỏ mặt. Đây chính là giỏi lắm đại sự. Vợ ta ngày hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp. Xem tuyết bên trong hoa mai như nhau mùi thơm. Trong phòng làm việc nhiệt độ ở 23-24 độ cỡ đó. Cái này nhiệt độ hạ là không cần áo bông các loại đồ. Vì vậy Loan Phượng trên người áo choàng dài liền chạy tới sau cửa quần áo chiếc đi lên. Trên mình chỉ mặc một bộ màu trắng nhung áo sợi. Áo sợi có chút bó sát người. Buộc vòng quanh nàng tốt đẹp không? Để cho người nào đó trong lòng có chút dục dịch. Vạn Phong cái này khen một cái Loan Phượng mặt càng đỏ hơn. Bạch Thục Thanh, cầm hắn cho ta đuổi ra ngoài. Bạch Vĩ Ba cũng không có lên tiếng đáp lại ra. Không biết chạy đi nơi nào. Bạch Vĩ Ba bây giờ thế nào? Vẫn cùng trước kia như vậy điên điên khùng khùng sao? Nếu nói đến Bạch Vĩ Ba, Vạn Phong liền thuận miệng hỏi liền một câu. Kỳ quái, nàng ngồi xong tiểu nguyệt tử hậu nhân lại thay đổi. Thật giống như đổi thông minh. Không giống như trước như vậy làm việc không đầu không đuôi. Người phụ nữ xanh non ở bản xứ kêu. Ngồi tiểu nguyệt tử, Bạch Thục Thanh không kết hôn. Có không xanh non làm thế nào? Sao sao năm xanh non cũng không phải là chuyện nhỏ. Vạn Phong là tìm người bí mật cho nàng đem em bé chảy tới. Vậy còn không tốt, cái này thuyết minh nàng thông suốt. Chuyện này có thể cho Bạch Thục Thanh tạo thành tâm lý tổn. Thương tương đối lớn, đau nhức dưới ngây ngô giải dột người thông suốt cũng không phải không thể nào. Thật muốn như vậy, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nhưng mà người cũng không có trước kia chơi thật khá. Loan Phượng còn có chút tiếc nuối. Gần đây có hay không học biết làm gì mới mẻ thức ăn? Vạn Phong không đầu óc hỏi một câu. Loan Phượng không phản ứng kịp. Theo bản năng lắc đầu. Không có oa. Cái này cô gái ngốc. Đúng rồi. Nói tới Bạch Vĩ Ba ta nhớ tới một chuyện mà. Hồng tỷ thật giống như mang thai tốt mấy tháng. Ta phải trở về thăm nàng còn lên ban không có. Phải đem nàng đuổi đi trở về tĩnh dưỡng. Trần Thúc cái này cầm tuổi tác có cái đứa nhỏ không dễ dàng. Đừng để cho nàng sát hết. Nếu như không nói dạy Bạch Vĩ Ba xanh non. Vạn Phong còn quên vụ này. Tề Hồng hình như là hiện thân tử là tháng 9 tả hữu chuyện. Đến bây giờ đại khái cũng là 6 hơn tháng đi. Đây cũng không phải là trò chơi. Hồng nghỉ vậy mang thai. Vậy ta cái gì có thể quang minh tránh đại mang thai nha? Ngươi xem nữ nhân này làm không làm liền đem mình có liên lạc. Cái này đại nhập cảm có chút quá mạnh mẽ đi. Ngươi lúc nào học biết làm mới thức ăn. Lúc nào lại trong lòng. Nói xong Vạn Phong liền chạy ra ngoài. Tên khốn này ý gì nha? Mang thai và làm thức ăn có liên hệ gì nha? Loan Phượng một đầu dấu hỏi. Vạn Phong ném ném chạy về xưởng, trực tiếp liền chạy tới chế biến phân xưởng. Quả nhiên, Tề Hồng cái này gái ngốc vẫn còn ở máy tiện trước đổ mồ hôi như mưa. Làm một bao sức lực, Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Những người này lại không thể để cho hắn cái này tổng giám đốc tỉnh đỡ lo sao? Xanh con chuyện hắn vậy được bận tâm. Đây nếu là truyền đi để cho hắn như thế nào đi nữa hành tẩu giang hồ. Coi như hắn ra mặt dày điểm nhưng đó cũng là mặt nha. Hắn cũng phải mặt được không?